Võng du chi địa ngục bát quái. Chương 7, 7, tới chủ thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội trường, tiểu trong suốt từ mặt đất bò dậy. Cậu nhìn cái người vừa từ boss cực bự biến thành người đầy nghi ngờ. Sau ngó thấy ba dòng chữ cực lớn trên đầu anh ta thì Zion Zion, đại vương núi vô danh. Vô danh yêu, hội trường, đội trưởng thạch ma nhân. Bất động nuốt nước miếng. Sao ai đi anh lại đổi thành đại vương núi vô danh yêu? Hội trưởng kia Zion Zion trả lời. Anh cũng không biết. Trước đó anh bị quái quắp tới chỗ này. Sau đó không tài nào ra khỏi hang động được. Mở bảng thông báo cũng không được nốt. Tầm nhìn anh biến thành màu xám. Hiển thị, đang trong nhiệm vụ chính. Xin bạn kiên nhẫn chờ đợi. Thứ duy nhất có thể sử dụng là hệ thống trò chuyện. Sau đó đột nhiên nhân vật bị hệ thống khống chế. Biến thành quái thú. Rồi tự động xông ra gặp mọi người. Sau đó thì nhân vật trong dạng thú lại tự động đè ngã người này. Bây giờ cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường rồi. Thế nghĩa là lão đại. Biến thành quái rồi à, Hoa Cúc cô, hội trưởng tội nghiệp gật đầu. Boss nhỏ vô danh yêu cấp 66. Giờ tôi có thêm một kỹ năng là thú hóa. Hơn nữa, hình như tôi biến thành. Hắn chìa trong suốt. Phu quân kiêm sủng vật của cậu ta rồi. Phu quân có thể kiêm luôn sủng vật á. Đây chẳng lẽ là nhân thú trong truyền thuyết. Tiểu trong suốt bật bảng nhiệm vụ ra. Nhìn thấy trạng thái nhiệm vụ thì bất ngờ. Ý, nhiệm vụ chính. Sự diệt vong của yêu tộc trong suốt. Màn 1, trạng thái đã hoàn thành. Xin hãy trở về tân thủ thôn tìm thôn trưởng và giao nhiệm vụ nhận phần thưởng. Hóa ra nhiệm vụ này thực ra nhằm biến vô danh yêu trở thành phu quân sủng vật của mình đó hả? Vậy thì, lão đại, giờ rốt cuộc anh là người chơi hay là NPC hay là quái hay là sủng vật hình người? Cung thủ hỏi, anh cũng không biết, nhưng không sửa tên lại được. Tiểu trong suốt vuốt cằm, nêu ý kiến. Thực ra, mọi người quay đầu nhìn cậu. Thực ra, có lẽ nào vì số chữ trong ID của anh quá nhiều. Hệ thống tức giận mới tạo nhiệm vụ để anh đổi tên vô danh yêu không? Có khi bạn học tiểu trong suốt nói chúng rồi. Mọi người im lặng. Sau đó người nào người nấy lăn ra đất cười quằn quại. Cười chết tôi rồi há há há há há há há há. Gặp tôi cũng tạo nhiệm vụ bắt anh ta đổi tên. Há há, thế là trong tiếng cười điên cuồng của mọi người. Lão đại đáng thương phóng skill chủng tộc. Rít gào, tất cả mọi người đều bị tụt mất 10. HP đồng thời còn bị hiệu ứng stun. AKA choáng. Mắt hình nhang mũi, nhờ mang danh xưng mới ra lò, áp trại phu nhân đại vương núi vô danh yêu. Nên tiểu trong suốt hoàn toàn không bị công kích, vẫn đứng thẳng tắp trong khi những người khác đã ngã la liệt trên đất. Sau đòn này, không ai dám cười cợt nữa, im lặng nhận bổ máu của mục sư, nhưng nhìn tên của hội trưởng nhà mình không nhiễm màu đỏ. Dấu hiệu chứng minh đang trong trạng thái PK thì tất cả đều thắc mắc. Xem ra thuộc tính của hội trưởng chắc vẫn là boss. Nếu không phải hiển thị trạng thái là đang PK mới đúng. Cá phân tích, nhưng cái quan hệ vợ chồng và chủ nhân sủng vật kia rốt cuộc là sao? Mục sư không chết tò mò. Không biết nữa. Giờ tôi phải về tân thủ thôn giao nhiệm vụ rồi. Tiểu trong suốt nói. Lấy ra quyển trục hồi thành mà thôn trưởng đưa cho lúc giao nhiệm vụ. Ừ, giờ chúng tôi không đi tân thủ thôn được. Tiểu trong suốt, cậu đi giao nhiệm vụ trước đi. Sau đó chúng ta gặp nhau ở chủ thành nhé. Dù sao cậu cũng phải đến đó học kỹ năng. Hoa Cúc nói, tiểu trong suốt gật đầu. Vậy được, tạm biệt, cậu xé quyển trục. Một luồng sáng trắng bùng lên rồi người biến mất. Cùng biến mất còn có hội trưởng đã trở thành sùng vật kiêm boss đương nhiệm. Chẳng có lẽ, sau khi trở thành phu thê, chủ nhân sùng vật thì hội trưởng và tiểu trong suốt phải cùng đi cùng về sao? Cung thủ tinh linh ngơ ngác hỏi. Cá chỉ cửa sổ hiển thị trạng thái tổ đội chưa hủy bỏ. Dưới tên của tiểu trong suốt có thêm một cái avatar đề. Sùng vật, đại vương núi vô danh yêu. Hội trưởng bang hội quái không đánh ta ta đánh quái. Một đội chỉ có thể có 6 thành viên. Hội trưởng có thể xuất hiện trong đội ngũ. Chứng tỏ hệ thống không xem anh ấy là người. Câu này nghe cứ thấy quái quái kiểu gì. Sử dụng quyển trục quay về thôn xong. Tiểu trong suốt đang đứng trước mặt trưởng thôn lúc này cũng phát hiện mình đem theo một cái của nợ. À nhầm, Boss Đại Vương, anh cũng tới đây sao? Boss Đại Vương gãi đầu. Hình như tôi bị hệ thống ràng buộc phải đi theo cậu. Tiểu trong suốt nghẹn họng nhìn trời. Sau đó tự giác đi giao nhiệm vụ. Thôn trưởng, con đã về rồi. Ố, thật ư, con bị Đại Vương núi vô danh nhìn trúng. Trở thành áp trại phu nhân của nó rồi ư, thật sự quá tốt rồi. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng cái quần què gì hả? Đây rõ ràng là cưỡng đoạt dân nam ép mua ép bán. Tiểu trong suốt hạn hán lời. Nhận lấy quyển trục truyền tống tới chủ thành và một đôi giày. Đinh, hệ thống thông báo. Chúc mừng người chơi, thật ra tôi là trong suốt hoàn thành nhiệm vụ chính sự diệt vong của yêu tộc trong suốt. Màn 1, và kích hoạt thành công hệ thống sùng vật, nhận được 500.000 XP, thăng cấp lên LV 31, kinh nghiệm của nhiệm vụ này không phải nhiều bình thường đâu. Mà ngẫm lại mình tự dưng biến thành vợ của tên đại vương này. Lại còn là vợ nữa chứ. Đi em, không cho ông cơ hội phản biện đã xác định ông là thủ rồi. Kinh nghiệm có nhiều cũng không đủ bù đắp cú sốc tinh thần này. Tiểu trong suốt thở dài. Xé quyển trục, về chủ thành nào. Thực ra có rất nhiều chủ thành trong địa ngục bát quái. Nghe nói kịch bản thiết lập địa ngục bát quái lấy cảm hứng từ tiểu thuyết hot trên Freshnet. Một dây kiêu của ma vương và ma vương ký. Những ai từng đọc tiểu thuyết này có lẽ đều biết địa ngục có 7 vị ma vương. Chỉ có Leviathan và Beelzebub là không có chủ thành. Tên trước thì trừ phi người chơi muốn bị con cự xà đó chén sạch. Kẻ sau thì vì lãnh thổ của vị ma vương này ở trên biển nên chỉ có phó bản. 5 vị ma vương khác mỗi người có một chủ thành. Thông thường, người chơi chỉ cần cày lên LV10 là có thể làm nhiệm vụ ra khỏi thôn. Sau đó được tặng quyển trục truyền tống về chủ thành của ma vương đương địa. Nếu đang ở lãnh thổ phía bắc thì đi đến chủ thành của ma vương Samael. 2. Nếu ở lãnh địa phía nam như tiểu trong suốt bây giờ thì phải tới chủ thành của Bilio. Mà chủ thành của boss lớn nhất, ma vương Lucifer, là ở thủ đô. Người chơi phải lên tới LV50 mới được vào thủ đô. Đại bộ phận bang hội đều chọn lối vào cứ điểm ở nơi này. Chân vừa chạm đất, tiểu trong suốt đã nghe tiếng tít tít tít của hệ thống. Mở thông báo ra nhìn thì thấy những nhiệm vụ có thể nhận. Do đã ở tân thủ thôn mài kha khá quái và lên tới LV30. Nên số lượng nhiệm vụ đã tích lũy đến một con số khá lớn, hoặc có thể nói là khá khủng bố. Giải thích chút. Do tiểu trong suốt LV30 mới làm nhiệm vụ ra khỏi thôn nên nhiệm vụ từ LV10 tới 30 tích lũy tới giờ chưa làm. Cậu nên nhận nhiệm vụ chuyển chức trước. Hội trưởng đột nhiên ghé vào lỗ tai cậu nói. Tiểu trong suốt kinh sợ giật nảy cả người. Vai thiếu chút nữa đập vào đầu hội trưởng. Anh, làm quái gì thế? Tôi hảo tâm chỉ cho cậu một chút cũng không được ư? Tốt xấu gì tôi cũng LV66 rồi đấy. Hội trưởng sờ mũi nói. Hiện giờ tôi đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng danh thủ đấy. Tiểu trong suốt mở bảng xếp hạng danh thủ ra nhìn. Quả nhiên người đứng đầu vẫn là cái tên không rõ tên và chức nghiệp. Nhưng cấp của hắn đã biến thành LV66. Toàn bộ đều không rõ. Chức nghiệp ban đầu của anh là gì? Tiểu trong suốt tò mò hỏi. Là kiếm khách, hội trưởng đáp. Có điều hiện giờ tôi cũng không biết rốt cuộc chức nghiệp của tôi là gì. Kỹ năng bị hệ thống thay đổi ít rồi. Tiểu trong suốt nhún vai. Dù sao trong trò chơi có độ tự do siêu cao như địa ngục bát quái, thì chức nghiệp cũng không cố định. Ngay cả trang web chính thức cũng cho biết có mấy chục loại chức nghiệp ẩn đang chờ người chơi khai thác. Dù sao hai người gần như bị ràng buộc với nhau rồi. Thêm bạn thì thêm thôi. Lộ nhân già hết cách nhấn nút đồng ý. Cũng gửi lời mời kết bạn cho hội trường. Tôi nên xưng hô với anh thế nào đây? Hội trưởng cười đều. Ông xã, phu quân. Lộ nhân già quyết định xem hắn ta như không khí. Chủ thành của Bilio là một nơi rất phồn vinh. Trên đường người qua kẻ lại vô số kể. Hàng quán bày ven đường hô mua gọi bán rất nhộn nhịp. Mà muốn làm các loại nhiệm vụ chuyển chức, bắt buộc phải đi tìm ban phục vụ cộng đồng trong nội thành. Lộ nhân già chọn tự động tìm đường. Đi theo mũi tên cực bự chỉ phương hướng. Vừa đi vừa ngắm phong cảnh nhìn khung đối thoại. Từ lúc gia nhập bang hội tới giờ cậu chưa từng mở kênh bang hội ra xem. Giờ bật ra mới thấy trong kênh chữ bay nhảy liên tục. Mèo muốn bị cá ăn. Hội trưởng, trạng thái đặc thù của anh được giải trừ rồi à? Cá chính là muốn ăn mèo. Chỉ không nghĩ trạng thái hiện giờ là đã giải trừ rồi đâu. Đi mua tương, đi mua tương. Chuyện gì vậy? Hoa cúc yêu dưa chuột. Hội trưởng biến thành sùng vật của tiểu trong suốt rồi. Siêu mô ê, dưa leo yêu hoa cúc. Tiểu trong suốt, là nick thấp vừa vào bang à, hoa cúc yêu dưa chuột. Hơn nữa còn biến thành phu thê. Mô ê quá thể đáng. Dây kiêu vạn tuế. Cầu kể lại. Lộ nhân già, bạt, một phát đóng kênh bang hội lại. Đi thẳng về hướng ban phục vụ cộng đồng. Mình nhất định phải đi ban phục vụ cộng đồng phòng hôn nhân yêu cầu ly hôn đi em. 1. Yêu Yang Oang hay Xiên Oang là trang văn học mạng người Hoa thành lập sớm nhất từ năm 2000. Hiện từ này đang bị block bên đại lục nên phải viết tách ra. Không rõ tại sao cấm. Một số người cho rằng vì trang này có chứa nhiều chuyện 18 nên bị cấm. 2. Hiện tại đa phần tên nhân vật tui đều Baidu và Wiki truyền thuyết và kinh thánh. Vấn đề là tên Hán Việt Baidu thì ra Samael nhưng theo Wiki thì Samael chính là Lucifer sau khi sa đọa. Và Samael cũng không có tên trong các hoàng tử địa ngục. Nên không hiểu sao có lại có ma vương Samael ở đây. Các nhân vật trong truyện có khi tên rất khác nên mấy thím cứ bỏ qua kinh hay truyền thuyết gì đó đi nha. Tùy Google dịch có sao để nguyên tên vậy. Cách chương.